Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1392, chương 1392, Lê Chử chứng đạo. Đấu Thiên Đế ra tay rồi, một quyền đánh bay Thương Miêu, thuận tay một chưởng đập đầu Thiên Cầu ầm ầm vang vọng. Dung đùi đắc ý, nửa ngày không thể hoàn hồn, thần hoàng khẽ quát, đấu. Liên thủ đồ bọn họ. Đến mức này, thần hoàng không nghĩ từ bỏ, không nghĩ lại có thêm lần sau. Đáng tiếc, Đấu Thiên Đế không đáp ứng, cười nói, không, ngươi biết không thể, Thiên Đế cũng sẽ không đáp ứng. Thần hoàng cả giận nói, ngu xuẩn, tiên nguyên tuy rằng còn không thành thục, nhưng hiện tại thôn phệ tiên nguyên, nạp tam giới bản nguyên võ giả vào nguyên địa, ít nhất có thể tu bổ 8/10. Còn chờ cái gì? Hắn biết Thiên Đế những người này phải đợi tiên nguyên thành thục. Nhưng đến mức này, kỳ thực gần đủ rồi. Còn chờ cái gì? Chờ biến số sao? Ngu muội, liền ở hôm nay, nạp tiên nguyên, giết Phương Bình, trảm Tân Hoàng, Thiên Đế cùng bọn họ đều có hy vọng thoát vây. Hạt giống nếu là xuất hiện, thẳng thắn liền hạt giống đồng thời giải quyết, nhét vào nguyên địa, kia phiền phức liền giải quyết rồi. Bố cục vạn năm, cũng không phải là không hề thành quả. Thành quả rất lớn, vạn năm qua, có tân hoàng có thể thay thế được cũ hoàng. Tiên nguyên cũng sắp chín muồi rồi, lúc này không làm khó dễ. Còn chờ cái gì thời điểm? Thần hoàng nộ quát một tiếng, Thiên Đế, ngươi đến cùng nghĩ làm cái gì? Thiên Đế âm thanh bình tĩnh, chậm rãi nói, tam giới còn không hợp nhất, tiên nguyên nạp nguyên địa, tiêu hao quá to lớn. Mượn cớ, thần hoàng khẽ quát một tiếng, đều là mượn cớ, dù cho tiêu hao lớn, nhiều hơn nữa giết một ít người, tự nhiên có thể giải quyết. Ta biết ngươi nghĩ làm cái gì, ngươi ngay cả chúng ta cũng không nghĩ thả qua. Có phải hay không? Hôm nay giết rồi Phương Bình bọn họ, ngươi liền ít một chút giết chúng ta hy vọng. Có phải hay không? Ngươi nghĩ đóng kín nguyên địa, nghĩ đem chúng ta toàn bộ vây giết. Ngươi nằm mơ. Thần hoàng chợt quát lên. Ngươi còn đang chờ, chờ càng nhiều người thành hoàng. Càng nhiều người, ngươi càng mạnh. Tiên nguyên một nạp nguyên địa, ngươi ngắn ngủi thoát vây, liền có thể chảm giết mọi người chúng ta. Có phải hay không? Bản nguyên đạo cường giả nhiều, có tốt có xấu. Đối Thiên Đế mà nói, nguyên địa cắm rễ hoàng giả nhiều, hắn kỳ thực càng mạnh mẽ. Đương nhiên, nguyên địa vết nứt càng to lớn hơn. Bất quá những này đều không liên quan. Thiên Đế chỉ cần ngắn ngủi mạnh mẽ chốc lát, rất nhanh sẽ có thể đóng kín nguyên địa, vây giết hết thảy hoàng giả. Đến lúc đó, dù cho không có hạt giống, Thiên Đế cũng có thể trong thời gian ngắn khống chế nguyên địa, giải quyết phiền phức. Đến mức nguyên địa lại bạo phát nhiễu loạn, vậy có thể đều muốn vạn năm sau rồi. Thiên Đế âm thanh bình tĩnh, từ đầu đuôi cuối, ta chỉ là muốn giải quyết vấn đề, là các ngươi đem vấn đề làm càng ngày càng phức tạp. Thần hoàng cười lạnh nói, đúng, giải quyết vấn đề, giết rồi chúng ta, vấn đề liền ít đi hơn một nửa. Ngươi nếu là tự sát, vấn đề liền có thể được ngắn ngủi giải quyết. Ngươi vì sao không tự sát? Năm xưa ngươi biết rõ nguyên địa có vấn đề, vì sao không ngăn cản bản nguyên truyền đạo? Còn không phải là bởi vì bản nguyên võ giả càng nhiều, ngươi vị này người khai sáng thực lực càng mạnh. Nếu đều là người đồng đạo, vậy thì không cần thiết lại trang bạch liên hoa. Thần hoàng cười nhạt không ngớt. Mọi người đều là người trong đồng đạo thôi. Hôm nay giết rồi Phương Bình bọn họ, thôn phệ tiên nguyên, giải quyết hơn nửa vấn đề. Thiên Đế không nói. Bên kia, Đấu Thiên Đế lạnh nhạt nói, hết hy vọng đi. Hắn sẽ không hiện tại để chúng ta giết người. Hiện tại giết người, người ta có thể sẽ giải thoát. Hắn nhưng là không cách nào giải thoát. Đây mới là then chốt. nuốt tiên nguyên, giết rồi Phương Bình những người này. Thần hoàng mấy vị này có hy vọng thoát vây. Kết quả, phiền phức đều để cho thiên đế rồi. Thiên đế choáng váng mới sẽ lúc này. Ở chính mình không nắm chặt thoát vây tình huống đồng ý giết người. Chỉ có hắn cũng chắc chắn thoát vây rồi. Vậy lần này Phương Bình bọn họ mới nguy hiểm. Khắp nơi đều muốn giết bọn hắn. Đấu thiên đế nhìn rõ ràng. Thần hoàng cũng rõ ràng. Nhưng thần hoàng chính là không cam tâm. Lại lần nữa quát lên. Đấu, ngươi cũng phải chờ đợi. Hôm nay giết rồi bọn họ. Người ta đều có hy vọng thoát vây. Nhiều vị tân hoàng. Đủ khiến chúng ta thoát khỏi nguyên địa. Đấu thiên đế cười khổ. Nhìn về phía tứ phương. Than thở. Ai đáp ứng chứ? Hồng. Thần hoàng quát lên. Ngươi muốn cùng bọn họ đồng thời ngăn cản chúng ta thoát vây. Giết rồi bọn họ. Ngươi cũng có hy vọng. Địa hoàng lạnh nhạt nói. Từ đâu tới hy vọng? Mới lên cấp hoàng giả mới mấy người. Trấn. Ngươi giết không được. Dương thần còn đang chờ đây. Khôn. Đó là con trai của ta. Ngươi dám giết thử xem. Tạo. Thư hương. Thiên cẩu. Cũng là ba vị mới lên cấp hoàng giả. Tần Phượng Thanh, hắn cùng Kỷ nhưng là một nhóm. Phương Bình cùng Thương Miêu, đều là không cắm rễ nguyên địa. Có đạo quả sao? Võ Vương, đó là mượn lực chứng đạo. Tiên Nguyên một nuốt, đạo quả tự tán. Địa hoàng than thở, có thể giết. Kỳ thực cũng là ba vị. Ba vị, đủ các ngươi một người thoát vây sao? Địa hoàng rất nhanh lại cười nói. Trừ phi, liền Kỳ, thú, huyền, linh bọn họ đồng thời giết rồi. Bằng không, làm sao khiến ngươi cùng đấu thoát vây? Để ta thoát vây. Hắn nhưng không phải là quá tin tưởng thần hoàng. Thần hoàng nói không sai. Hôm nay xác thực là cơ hội. Then chốt là, cơ hội là thần hoàng cùng đấu thiên đế. Không phải bọn họ. Huyền, thú những người này, hiện tại cũng là không nói tiếng nào, lại không phải ngớ ngẩn, mới lên cấp hoàng giả là không ít, có thể không đủ hai vị cường giả phân, bọn họ làm không tốt cũng sẽ trở thành dưới đao tù. Chủ yếu vẫn là thiên đế thái độ, tiên nguyên chủ yếu liên tiếp chính là thiên đế vị trí vực sâu hắc ám. Trừ phi thiên đế không cướp giật tiên nguyên sức mạnh, đi tu bổ vực sâu hắc ám, mà là đem sức mạnh cho bọn họ. Bọn họ đúng là có hy vọng thoát vây. Then chốt, khả năng sao? Thiên đế đồng ý cho bọn họ làm đồ cưới. Nằm mơ đi, không thấy thiên đế hiện tại đều từ chối thần hoàng liên thủ chém giết Phương Bình bọn họ kiến nghị. Sao? Chính là đang đợi tiên nguyên lại lần nữa lớn mạnh. Tam giới. Nhất định còn sẽ có người lại lần nữa thành hoàng. Nhất định, chỉ có mới lên cấp hoàng giả nhiều. Là tai nạn của bọn họ. Cũng là cơ hội của bọn họ. Giết hai vị tân hoàng. Đại khái liền đủ bọn họ thoát vây rồi. Thần hoàng nhìn quanh tứ phương. Sắc mặt băng hàn. Không ai đồng ý. Thiên đế không đồng ý. Địa hoàng không đồng ý. Nhân hoàng bọn họ đều không đồng ý. Liền ngay cả huyền cùng thú, lúc này kỳ thực cũng không đồng ý, bọn họ cũng nghĩ chờ một chút. Hôm nay, không phải đục nước béo cò cơ hội, Bắc Hoàng đúng là nghĩ mò cá một lần, trên thực tế cũng thiếu chút nữa thành công. Nếu là Nguyệt Linh không bị Hồng Vũ thay thế được, khả năng thật có thể tác thành cho hắn. Kết quả đây, thất bại rồi, thất bại sau Bắc Hoàng. Hiện tại không nói tiếng nào, không nhắc đến nữa thoát vây sự. Hiển nhiên, hắn là lo lắng cho mình trở thành người khác mồi liệu. Còn không bằng tiếp tục ẩn núp, chờ đợi tam giới triệt để đại loạn thời điểm. Mà lúc này, Phương Bình bỗng nhiên nói, nếu là hiện tại có yêu thực thành hoàng, nguyên địa liệu sẽ có càng vững chắc một ít, tu bổ một ít vết nứt. Lời này vừa nói ra. Thiên đế bỗng nhiên nói tiếp, nếu là có yêu thực thành hoàng, nguyên địa lớn nhất hắc ám vết nứt, sẽ khép lại một ít. Đại đạo viên mãn, đối nguyên địa có trợ giúp. Phương Bình, lần này, các ngươi có thể rời đi. Bất quá, Thiên Mộc Thành Hoàng, đối với ngươi ta đều có lợi. Hoặc là nói, đối tam giới đều có lợi. Nguyên địa lỗ thủng càng nhỏ, cần tiêu hao sức mạnh càng ít, chết người càng ít. Ngày đó, ngươi nếu là không giết đạo thủ, nguyên địa không có hiện tại như thế hỗn loạn. Yêu thực thành hoàng, đối nguyên địa có lợi, đối tam giới kỳ thực đều có lợi. Nguyên địa lỗ thủng càng nhỏ, cuối cùng, chết người sẽ càng ít, cần tu bổ sức mạnh càng ít. Đáng tiếc, lần trước đạo thụ đạo quả còn không ngưng tụ, liền bị Phương Bình cho giết rồi. Bây giờ, tam giới có hy vọng nhất trở thành yêu thực chi hoàng. Chỉ có Thiên Mộc rồi. Phương Bình chợt bình tĩnh lại. Bình tĩnh nói, muốn Thiên Mộc thành hoàng, tiêu hao đánh đổi cũng không ít. Hôm nay mọi người đại đạo đều sẽ có chỗ tăng cường. Nhưng nó muốn vượt qua đoạn đạo, không có đại lượng đá ngôi sao không thể được. Cho ta 100 khối đá ngôi sao, chúng ta thối lui, để Thiên Mộc thành hoàng, có lợi lẫn nhau. Ngươi đang nằm mơ. Thần Hoàng khẽ quát một tiếng, quát lạnh, Thiên Đế, ngươi nếu là phát dồ, lại tư địch, hôm nay liền là phá nguyên địa này, ta cũng để cho các ngươi đều không kết quả tốt. Tư địch, lúc này lại cho Phương Bình đá ngôi sao, đây không phải tư địch là cái gì? Thiên Đế vẫn đúng là có thể làm được, bởi vì Phương Bình hiện tại không uy hiếp được hắn, hơn nữa Phương Bình mạnh mẽ. Còn có thể giúp hắn khắc chế thần hoàng những người này. Đối với hắn mà nói, tệ lớn hơn lợi, nhưng thần hoàng không đáp ứng. Hắn sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Phương Bình cũng không đáng kể. Lạnh nhạt nói, tùy ý, vậy ta sau khi trở về, liền đứt đoạn mất tam đế chi đạo, phá ra đá ngôi sao. Đến thời điểm, nguyên địa đóng kín. Ta xem các ngươi làm sao thoát đi nguyên địa. Nói xong, nhìn về phía tứ phương cửa, cười lạnh nói, những môn hộ này, hiện tại còn dùng tới. Tiên nguyên một bị thôn phệ, e sợ cửa cũng là phá chứ. Thần Hoàng lạnh lùng không nói. Đến mức này, hắn kỳ thực đã rõ ràng. Hôm nay không lưu được những người này rồi. Thiên Đế không đáp ứng. Mấy vị khác hoàng giả không đáp ứng. Hắn một người tuy mạnh, nhưng cũng không phải những người này đối thủ. Thần Hoàng cười lạnh một tiếng, nuôi hổ thành hoạn, ngồi chờ chết, đều cho rằng tất cả đều ở nằm trong kế hoạch. Ta nhìn, đến tam giới quy nhất thời gian, ai sẽ hối hận? Phương Bình, đây chính là nuôi không quen bạch nhãn lang, sớm muộn sẽ phản vệ các ngươi. Biết rõ nguy hiểm, nhưng là càng muốn thả hổ về rừng. Cũng tốt, bản tọa tác thành các ngươi. Hoang cái chết, chỉ là bắt đầu. Ta chờ các ngươi đều hối hận một ngày kia. Mọi người trầm mặc, không biết Phương Bình uy hiếp sao? Biết, nhưng là biết về biết. Then chốt ở chỗ, khắp nơi lợi ích vô pháp được cân bằng. Thiên Đế không hy vọng chính mình không thoát vây thời điểm. Tác thành người khác. Những người khác sợ thần hoàng cùng đấu không đủ sức mạnh thoát vây. Diệt Phương Bình bọn họ sau, lại diệt bọn họ, tính đến tính đi, Phương Bình bọn họ sống sót. Không chắc chính là chuyện xấu. Thần hoàng bỗng nhiên thu tay lại, cười lạnh một tiếng, bóng người chậm rãi biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, 36 tầng chấn động một chút, thiên địa vững chắc. Thần Hoàng cũng là quả quyết hạng người. Nếu các ngươi không đáp ứng giết bọn họ, vậy thì thả được rồi. Bất quá hôm nay, có vài thứ hắn cũng triệt để thăm dò đi ra rồi. Phương Bình, không nên cảm thấy giết rồi một cái hoang. Chính là kết thúc, chính là thành công. Cuối cùng, nhân tộc vẫn là tam giới chư hoàng mục tiêu. Bao quát hôm nay thành hoàng những người này. Thần Hoàng âm thanh lạnh lùng, Hồng, Khôn, Tạo, Trấn, bọn họ cũng nghĩ thoát vây, hôm nay không kịp nghĩ nhiều. Quá rồi mấy ngày, bọn họ liền biết, bị nhốt nguyên địa, đến cùng có bao nhiêu thống khổ. kẻ thù của ngươi chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Hoàng giả càng nhiều, kẻ thù của ngươi thì sẽ càng nhiều. Thành hoàng người, cuối cùng đều sẽ hướng đi ngươi phía đối lập. Đây không phải bản tọa gây xích mích, sự thực đã là như thế. Phương Bình cười lạnh một tiếng, cũng không đáp lời. Thần hoàng cũng là nở nụ cười một tiếng, cười ý tứ sâu xa. Thành hoàng, hôm nay là hoàng, ngày mai chính là tù nhân rồi. Nhân tâm dễ biến, kéo hoàng lâu, Phương Bình kẻ địch thì sẽ càng nhiều. Hôm nay thủ hộ nhân tộc cường giả, ngày mai khả năng sẽ sản sinh những ý nghĩ khác. Nếu không, diệt nhân tộc, dẫn ra hạt giống làm sao? Đây không phải hắn hư cấu, sự thực liền là như vậy. Bởi vì, bọn họ đều là tự mình trải qua giả. Đương nhiên, trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không. Có thể sau một quãng thời gian, nhân tâm đều sẽ biến. Thần hoàng rơi vào vắng lặng. Thời khắc này, hắn không tiếp tục nói nữa, không hiện thân nữa. Lúc này hắn thậm chí ước gì tam giới quy nhất chậm lại một chút. Rất tốt, hắn rất muốn nhìn một chút những người khác không chịu nổi nỗi khổ khốn đốn này. Sau cùng Phương Bình trở mặt thành thù, mà đấu thiên đế cũng không quản thần hoàng, nhìn về phía những người kia, than thở. Bây giờ, tân hoàng tăng nhanh, nguyên địa càng thêm bất ổn. Chư vị e sợ đều muốn trấn nguyên địa rồi. Trước, thần hoàng còn vì người khác chia sẻ áp lực. Hiện tại thần hoàng nhưng là thẳng thắn rùa rụt cổ đến địa bàn của chính mình. Hắn không quản rồi. Đã như thế, tây hoàng rời đi, nam hoàng lưu lại tầng thứ bảy liền không ai trấn thủ rồi. Vào thời khắc này, thiên đế lại lần nữa truyền âm nói, Linh, trấn tiên nguyên, đấu, ngươi trấn hoang lưu lại nơi, Hảo, ngươi trở về nguyên địa, trấn nguyên địa, Hồng, ngươi cũng lưu lại, trấn ngươi trấn thủ chi thiên. Lúc trước ngươi biến mất không còn tăm hơi, mọi người vì ngươi trấn áp bạo động, bây giờ ngươi đã hiện thân, e sợ không thể đi rồi. Trước địa hoàng cũng có một phần sức mạnh lưu tại nguyên địa trấn áp. Bất quá còn có một chút nhiễu loạn, những người khác giúp đỡ trấn áp rồi. Hiện tại, ai sẽ giúp hắn trấn áp? Thần hoàng hiện tại thẳng thắn chỉ quản địa bàn của chính mình rồi. Không còn thần hoàng xuất lực, đấu thiên đế hiện tại cần trấn áp địa bàn của chính mình. Cùng với nam hoàng địa bàn, cũng là áp lực to lớn, e sợ cũng rút không ra bao nhiêu sức mạnh rồi. Đến mức linh hoàng lưu lại địa bàn, đại khái là thiên đế đang trấn áp. Thần hoàng vừa đi, sự tình hình như liền đến đây là kết thúc rồi. Trong hư không, Phương Bình nhưng là ánh mắt biến ảo một trận. Hôm nay, trấn thiên vương, chú thần sứ, thư hương, thiên cẩu, tần phượng thanh, Hồng Khôn sáu người chứng đạo, dựa theo tình huống bây giờ, sáu người này e sợ đều muốn lưu tại nguyên địa trấn áp dung chuyển. Bọn họ không phải lão bài hoàng giả, trừ bỏ trấn thiên vương có chút dư lực bên ngoài, những người khác kế tiếp e sợ đều không thể rời đi nguyên địa rồi. Là tốt hay xấu, then chốt là lưu tại nguyên địa, nguy hiểm cũng không nhỏ. Đại chiến hình như kết thúc rồi, nhưng sự thực trên chỉ là bắt đầu mà thôi. Đấu thiên đế khuyên giải, thiên đế ngăn cản thần hoàng giết người, nhân hoàng cùng địa hoàng tham chiến, nhìn như trợ giúp nhân tộc, trên thực tế đều là đang giúp mình mà thôi. Đến mức Phương Bình chính mình, thực lực của hắn không đủ. Hắn bây giờ chết no cùng Bắc Hoàng một cái giai cấp, hắn còn không bằng hiện tại trấn thiên vương. Thế cuộc nhìn như rõ ràng, trong sáng, có thể dòng nước ngầm trong đó, nhưng là càng ngày càng khuấy động rồi. Hôm nay thiên đế, dương thần, địa hoàng dồn dập hiện thân, tam giới cường giả vô địch, đều xuất hiện rồi. Đến một bước này, trừ bỏ hạt giống còn không hiển lộ, cái khác đều xuất hiện rồi. Điều này cũng mang ý nghĩa tam giới quy nhất thật nhanh hơn. Thiên đế không tiếp Phương Bình lời nói mảnh vụn, không nói cho đá ngôi sao. Thiên mộc có thể chứng đạo liền chứng đạo, không thể cũng không sao. Cho Phương Bình đá ngôi sao, Phương Bình nhưng không nhất định sẽ cho thiên mộc, mà là cầm chính mình tu luyện rồi. Nuôi hổ thành hoạn đạo lý, thiên đế cũng không phải không hiểu, mà hiện tại Phương Bình, trừ bỏ những thủ đoạn này, hắn kỳ thực không cái gì tăng lên thủ đoạn rồi. Chân huyết, đá ngôi sao, đây chính là Phương Bình kế tiếp tăng lên thủ đoạn của chính mình. Then chốt là, chân huyết hắn hầu như không thể lấy thêm đến, mà đá ngôi sao, hoàng giả trong tay dự trữ cũng không nhiều. Trừ phi Phương Bình chính mình đi tìm, đi những kia không người trấn thủ hỗn loạn thiên địa đi tìm. Những hoàng giả khác trấn thủ thiên địa đều sắp bị cướp đoạt sạch sẽ rồi. Phương Bình kỳ thực không có gì hay tăng lên thủ đoạn. Cái này cũng là thiên đế đồng ý tiếp tục đợi thêm một quãng thời gian nguyên nhân. Hắn để linh hoàng đi trấn áp tiên nguyên, cũng là vì phòng ngừa lại có thêm người từ tiên nguyên thoát vây. Phương Bình nhìn về phía tứ phương, giờ khắc này, đấu thiên đế lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Cười nói, Phương Bình, ngươi nên rời đi rồi. Phương Bình nhìn hắn, trong mắt lập lòe u mang. Có người nói cho ta, ngươi cùng thần hoàng là một nhóm. Sau đó có người nói cho ta, ngươi cùng thiên đế mới là một nhóm. Hiện tại ta nhìn, ngươi thật cùng thiên đế một nhóm. Đấu, những người khác, ta hoặc nhiều hoặc ít đều thấy rõ một ít. Đúng là ngươi cùng Đông Hoàng, ta còn thực sự có chút nhìn không thấu. Bây giờ, thiên đế, thần hoàng những người này mục đích đều rất trong sáng. Trái lại là đấu thiên đế cùng Đông Hoàng mục đích không rõ ràng. Hai vị này cũng là cổ xưa sơ võ, cũng là cường giả vô địch, đặc biệt là đấu, mạnh mẽ đến đáng sợ. Có thể đấu vẫn luôn ở té đi. Hắn muốn làm gì? Mục đích ở đâu? Còn có Đông Hoàng cũng là vô cùng thần bí. Dù cho lần này đại chiến bao phủ tam giới, hắn lại đều không làm sao tham dự. Rất kỳ quái. Liền ở Phương Bình lúc nghĩ những thứ này, Đông Hoàng âm thanh bỗng nhiên truyền đến, mang theo một ít bất đắc dĩ. Chư vị, thiên đế, ta trở về đúng là có thể. Khu vực kia phiền phức, vẫn là cần giải quyết. Khổ hài, muốn ăn mòn địa giới hạt nhân rồi. Đông Hoàng lần nữa nói, rất phiền phức, khổ hài vô pháp bức lui. Chỉ có thể khiến người ta trấn áp khổ hài. Ai tới trấn áp, phiền phức xuất hiện lần nữa rồi. Lê Chử chế tạo phiền phức. Vị này ngoan nhân, lần này phá hủy hơn nửa ngoại vực. Hiện tại Ngự Hải Sơn sụp xuống, nước biển đang ở xung kích vùng cấm. Hiện tại nước biển không cách nào khống chế, chỉ có cường giả tọa trấn khổ hải mới được. Ai tới tọa trấn? Linh Hoàng tọa trấn tiên nguyên, kỳ thực cũng đã có chút lực bất tòng tâm. Tam giới ngoan nhân quá nhiều, những người này lần này không thể thoát vây. Mắt thấy tam giới hợp nhất sắp tới, bọn họ sẽ không hành động. Phương Bình rời đi nguyên địa sau, kế tiếp có lẽ sẽ tiếp tục xuống tay với tiên nguyên. Khổ hải bên này còn cần một người khác tọa trấn. Mà vào thời khắc này, thiên đế tiếng truyền tam giới, thần, ngươi đã thoát vây, trấn áp khổ hải làm sao? Tây Hoàng, tam giới còn có cái người không phận sự. Tây Hoàng, Dương Thần kỳ thực cũng được, có thể cái tên này không bị khống chế, thực lực mạnh mẽ, thiên đế cũng không cách nào để hắn làm cái gì. Tây Hoàng âm thanh xa xa truyền đến, cười ha hả nói, không thời gian, lại không phải nhà ta. Ta rồi mới từ nguyên địa rời đi, ngươi để ta trấn áp khổ hải. Nghĩ gì thế, thiên đế, ta nhìn con mèo kia nhàn rỗi. Phương Bình cái tên này không dễ xử lý. Con mèo kia ngươi nuôi à? Để nó đi làm việc, để Thương Miêu đi được rồi. Hắn mới không vui trấn áp khổ hài. Hắn chính nói xong, sau một khắc, một con to lớn vuốt mèo bỗng nhiên lập tức xuyên thủng Tây Hoàng cung vị trí thiên địa. Xì một tiếng, móng vuốt cào nát Tây Hoàng cung, một cái chớp mắt, một con mèo tức giận xuất hiện, dương nanh múa vuốt, cả giận nói, lại bắt nạt mèo, sau đó mỗi ngày gọi tên lừa đảo ngươi đánh ngươi, đánh chết ngươi, ngoặc kép, Tây Hoàng có chút không nói gì, đấm ra một quyền, đem vuốt mèo nổ ra Tây Hoàng đạo trường. Tiếp đó, thiên địa rung động, không gian rung động, cái tên này Nazi Tây Hoàng cung rời đi rồi. Được, lão tử không dính líu rồi, tùy tình các ngươi làm sao làm đi. Tây Hoàng nói chạy liền chạy, Thương Miêu không phải đối thủ của hắn. Đây là tất nhiên, nhưng hắn cũng không có hứng thú cùng Thương Miêu phân cao thấp. Mèo này hiện tại giết không được, hoặc là nói, kỳ thực ai cũng giết không được. Giết rồi mèo này, nguyên địa càng loạn, thiên đế sẽ không cho hắn giết. Cửu hoàng cũng sẽ không đáp ứng, tân hoàng càng không ai đáp ứng. Đã như vậy, vậy thì không trêu chọc. Vào thời khắc này, Đông Hoàng bỗng nhiên cười nói, không bằng trợ Lê Chử thành hoàng, địa giới chi hoàng, lấy địa giới làm gốc, để Lê Chử trấn áp khổ hải, Lê Chử vị trí thiên địa, bổn hoàng trợ hắn trấn áp, hắn giúp Lê Chử trấn áp nguyên địa, để Lê Chử đi trấn áp khổ hải. Đã như thế, phiền phức liền giải quyết rồi. Không ngừng cái phiền toái này, còn có địa giới hủy diệt phiền phức. Lê Chử lần thất bại này, tất nhiên sẽ không cam lòng. Cũng không ai biết hắn có còn hay không hậu chiêu. Hiện tại để Lê Chử thành hoàng, lấy địa giới làm cơ sở, lấy địa giới chúng sinh chi nguyện, trợ hắn thành hoàng. Hắn hủy địa giới, chính mình bất tử, cũng phải đại đạo bị hao tổn. Đến thời điểm muốn hủy diệt địa giới Lê Chử, ngược lại sẽ toàn tâm toàn ý trấn áp khổ hải. Đông Hoàng ngược lại chiêu tướng Lê Chử, để Lê Chử mua dây buộc mình. Lê Chử sẽ đáp ứng không? Có thể thành hoàng, hắn vì sao không đáp ứng? Nhất định sẽ đáp ứng. Dù cho cứ như vậy, trước hắn mưu tính, toàn bộ thành không, nhưng hắn vốn là vì làm bản thân lớn mạnh, phá diệt kế hoạch, hiện tại có thể an toàn thành hoàng. Vì sao không đáp ứng? Những hoàng giả này đều không phải kẻ tầm thường. Lời này vừa nói ra, thiên đế tiếng rung thiên địa. Lê Chử, ngươi có thể nguyện tiếp nhận hồng, trở thành địa giới chi hoàng. Ngoặc kép, trên cửu trọng thiên, Lê Chử ánh mắt lấp lóe. Hắn nghĩ thành hoàng, quá khó rồi. Hiện nay hắn chỉ là phá một cửa, phá hai cửa còn cần một ít thời gian, sau đó phá ba cửa, vượt qua đoạn đạo, sau đó mới có thể thành hoàng. Hiển nhiên, hiện tại chư hoàng đều đồng ý giúp hắn. Đồng ý sao? Nếu là đáp ứng rồi, hôm nay hắn thì sẽ mượn địa giới lực lượng, dường như võ vương bình thường, rất nhanh ở dưới sự giúp đỡ của mọi người thành hoàng. Có thể đã như thế, hắn nhất định phải trấn áp khổ hải, để tránh khỏi khổ hải thôn phệ địa giới. Đông Hoàng đúng là giỏi tính toán. Đông Hoàng đến cùng là lòng tốt vẫn là lòng xấu xa, hiện tại cũng không cách nào phán đoán. Lê Chử tuy rằng đến thời điểm sẽ bị khốn, cũng sẽ không so với hiện tại càng kém, còn có thể thành hoàng. Đơn giản suy tư một phen, trước một bộ muốn cùng mọi người đồng quy vu tận dáng dấp Lê Chử, bỗng nhiên cười vang nói, Lê Chử đồng ý, nguyện vì địa giới chi hoàng, nguyện vì thiên đế hiệu lực, nguyện vì tam giới chúng sinh hiệu lực. Không ai tưởng thật, thiên đế cũng sẽ không tưởng thật. Giờ khắc này, âm thanh lại lần nữa chấn động tam giới, chấn động địa giới chúng sinh, nếu là muốn sống, vậy liền tôn Lê Chử là hoàng, địa giới chi hoàng, bằng không, nước biển chảy ngược, địa giới phá diệt, thương sinh diệt, người của địa quật, trên thực tế đều hận cực kỳ Lê Chử. Nhưng là, sinh tử liền trong nháy mắt, nước biển còn đang chảy ngược, tam giới các cường giả một ít nói chuyện, cũng không gạt bọn họ, là cầu khẩn Lê Chử Thành Hoàng, vẫn là không ủng hộ. Không ủng hộ, ai tới trấn áp Khổ Hải? Tuy nói hoàng giả sẽ không nhìn địa giới bị diệt, có thể vạn nhất đây. Vạn dân kêu rên, thời khắc này, còn lại những ngoại vực kia, cứ việc tất cả mọi người hận không thể ăn Lê Chử. Nhưng mà, ở một ít cường giả dẫn dắt đi, hay là có người làm này tiên phong, Bắc Bát vực, Nguyệt Tôn Lê Vương chủ là hoàng, Đông Lục vực, Nguyệt Tôn Lê Vương chủ là hoàng, Tây Cửu vực, Nguyệt Tôn Lê Vương chủ là hoàng, ngoặc kép, từng cái ngoại vực, ở cường giả dẫn dắt đi, lớn tiếng quát to, ngoại vực sắp bị thôn phệ rồi. Không người quan tâm sự sống chết của bọn họ, chỉ có tự cứu. Vùng cấm bên kia, giờ khắc này, cũng là mọi chỗ lớn lao tiếng quát vang lên. Thiên Thực Vương Đình, Nguyệt Tôn Vương Chủ là hoàng. Ma Đa Hoàng Triều, Nguyệt Tôn Lê Vương Chủ là hoàng. Ngoặc kép, trừ bỏ Thiên Mệnh Vương Đình có chút yên tĩnh. Những phe khác, từng vị chân vương bay lên không? Bắt đầu là Lê Chử chính danh. Dù cho Thiên Mệnh Vương Đình, cũng có một chút chân vương bay lên không quát ầm. Cơ gia tuy là vì địa giới chết trận, nhưng bọn họ cũng phải sinh tồn. Cơ gia đã trở thành quá khứ. Nhân tính, thời khắc này bại lộ không thể nghi ngờ. Mà Lê Chử, giờ khắc này đại đạo thông thiên. Bên trên đại đạo, thêm ra vô số bóng người. Từng vị địa giới cường giả bóng mờ hình chiếu tiến vào đại đạo. Địa quật chúng sinh, có người không cam lòng, có người không phục, nhưng lúc này, nhưng là thật hy vọng Lê Chử Thành Hoàng có thể giải cứu địa quật. Lê Chử nở nụ cười một tiếng, cười ý tứ sâu xa. Ma là hắn, thần cũng là hắn, địa giới sắp bị diệt tới nơi. Dù cho là hắn tạo thành, nhưng lúc này, địa giới hay là muốn dựa vào hắn đến trấn áp Khổ Hải, giải cứu chúng sinh. Sở dĩ, mọi người dù cho hận hắn, vẫn là hy vọng hắn có thể thành hoàng, đều tán đồng rồi hắn thành hoàng. Đây chính là nhân tính. Ầm ầm ầm, đạo thứ hai hư môn phá nát. Trong chớp mắt, Lê Chử phá cửa. Sau một khắc, đạo thứ ba hư môn xuất hiện. Một tiếng vang ầm ầm, ba cửa lại phá. Lúc này, một đạo đoạn nhai xuất hiện. Mà vào thời khắc này, trong nguyên địa, từng khối đá ngôi sao hướng cửa ở ngoài bay đi. Những đá ngôi sao này bay ra nguyên địa, chớp mắt nứt toác, đại lượng năng lượng tuôn ra ở đoạn nhai cùng cửa ở giữa, mở ra một con đường. Thiên đế chống đỡ Lê Chử Thành Hoàng, sở dĩ đưa ra đại lượng đá ngôi sao trợ hắn thành hoàng, bằng không lấy Lê Chử gốc gác, hôm nay hắn không thể vượt qua đoạn đạo này. Lê Chử trên mặt mang theo nụ cười, từng bước một đạp về nguyên địa, cười nói: kính xin thiên đế lại từ mấy khối đá ngôi sao, để ta chân thân có thể vào bản nguyên, lui tới tam giới, trấn áp Khổ Hải. Chân thân vào bản nguyên, đó là cần đá ngôi sao. Trước, thiên cầu mấy vị này chân thân tiến vào bản nguyên, nhưng không phải là vô duyên vô cớ. Chú thần sứ dùng thần khí thay thế đá ngôi sao. Hồng Khôn mượn sức mạnh của ngôi sao năng lượng, nơi đó có đá ngôi sao. Mà thiên cầu, cái tên này vẫn chưa dùng đá ngôi sao. Làm sao tiến vào? Phương Bình giờ khắc này đều không phải quá rõ ràng. Khả năng là thiên đế ra tay, cũng có thể là dương thần ra tay. Đến mức Tần Phượng Thanh, tất nhiên là nhân hoàng cho. Lê Chử được voi đòi tiên, còn muốn đá ngôi sao. Có thể thiên đế vẫn chưa phản bác. Sau một khắc, lại lần nữa có hai khối đá ngôi sao bay ra. Phương Bình ánh mắt lấp lóe, vẫn chưa ra tay chặn lại. Hắn không cản được, Lê Chử Thành Hoàng cũng chưa chắc chính là chuyện xấu. Thiên đế những người này cảm thấy để cho Lê Chử trấn áp Khổ Hải là chuyện tốt. Có thể những tên này, Phương Bình có thể không cảm thấy bọn họ liền so với Lê Chử thông minh. Chờ bị phản phệ đi. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Lê Chử chân thân phá cửa, tiến vào nguyên địa, một tầng không người chi thiên. Cấp tốc có đạo quả ngưng tụ. Phương Bình bọn họ nhìn không rõ ràng. Rất nhanh, Lê Chử từ không người chi thiên bên trong lui ra. Địa giới, giờ khắc này ánh vàng chói lọi. Sau một khắc, Lê Chử lui ra nguyên địa, nở nụ cười một tiếng. Chân thân chớp mắt tiến vào khổ hải. Một tiếng vang ầm ầm. Khổ hải bình phục, nước biển không còn chảy ngược. Bắt đầu chậm rãi bình tĩnh lại, mà Lê Chử biến mất ở tam giới, tiến vào khổ hải nơi sâu xa. Lê Chử, chứng đạo thành hoàng rồi. Này chỉ sợ là lần này làm người ta bất ngờ nhất một vị mới lên cấp hoàng giả. Nhưng mà, tất cả những thứ này lại phảng phất đã được quyết định từ lâu. Bởi vì hắn tàn nhẫn, bước tam giới không thể không lại tìm ra một vị hoàng đến trấn áp khổ hải. Lê Chử, lựa chọn tốt nhất, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.